Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, phần 211, chương 241 kịch bản cùng phản kịch bản hách liên tình thập phần giật mình. Do dự một lát, quả nhiên thấy bên ngoài có hai người hướng mặt quán trước đi. Xem vật liệu may mặc, nàng nhìn không ra tới. Bất quá nàng cũng từng nghe nói Tề Thiên Hữu xưa nay có Tuyết công tử danh hiệu. Xem bọn họ ăn mặc, trong lòng xác định vài phần, nàng hiện tại thân là Hách Liên gia đại môn không gia nhị môn không mại đại tiểu thư. Nguyên bản hẳn là hảo hảo ngốc tại kinh thành, hiện tại xuất hiện tại đây nơi hoang vắng, nếu như bị Tề Thiên Hữu nhìn thấy, khẳng định sẽ hoài nghi, không nghĩ tới nàng ngàn trốn vạn trốn. Vẫn là không tránh thoát đi. Sớm biết rằng liền không lớn thật ra chạy tới ám sát kia mấy cái tinh tế tử trạch. Hệ thống linh làm lơ Hách Liên tình rất nhiều nội tâm diễn. Ký chủ, ngươi không phải đã chuẩn bị đệ nhị bộ soát hảo cảm độ kế hoạch sao? Hách Liên tình, hiện tại không phải thời điểm, ta không thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Bằng không, lời nói còn chưa nói xong. Đường Hân liền nắm Tề Thiên Hữu khắp nơi kêu lão bản. Lờ đãng bước vào này gian nhà kho nhỏ. Hách Liên tình mắt thấy trải qua một phen ngụy trang sau mục tiêu nhân vật đột nhiên xuất hiện. Sợ tới mức sau lưng một thân mồ hôi lạnh. Khẩn cấp bên trong vội vàng đem chiếc đũa hướng trên mặt đất phung. Ngồi xổm xuống thân mình làm bộ nhặt chiếc đũa. Một mặt ghé mắt, yên lặng chú ý hai người hành tung. Chờ đợi Tề Thiên Hữu chạy nhanh tránh ra, nàng chỉ là bay nhanh mà nhìn lướt qua, thực dễ dàng liền phân biệt ra Tề Thiên Hữu. Cứ việc dịch dung, hắn một thân lạnh băng mà cự người với ngàn dặm ở ngoài hơi thở. Trước sau như một, nhưng là, hắn bên người thế nhưng nắm một cái nam tử. Nam tử, tay cầm tay nắm, Hách Liên tình nhặt chiếc đũa động tác giống như là dừng hình ảnh. Hai tròng mắt trừng lớn. Thế nhưng có người có thể cùng Tề Thiên Hữu tứ chi tiếp xúc mà không bị đánh chết. Nàng ở trong hoàng cung nếm thử lâu như vậy, liền hắn một mảnh góc áo cũng chưa ai đến. Lấy Tề Thiên Hữu kia vô cùng thần kỳ thân pháp, trừ phi hắn nguyện ý. Hắn nguyện ý, một đạo lạnh nhạt như tuyết thân ảnh, theo sát một khắc nói ôn nhuận như ngọc thân ảnh lúc sau. Hai người biểu tình thập phần tự nhiên. Thậm chí nàng còn ở Tề Thiên Hữu trong mắt thấy được một tia như có như không đạm cười. Đây là giả Tề Thiên Hữu đi. Đường Hân mới vừa cùng lão bản muốn hai chén mì sợi. Xoay người liền thấy vừa rồi kia hoàng váy cô nương đang ở bàn nhỏ phía dưới tìm cái gì. Ai, nàng vốn dĩ liền tò mò. Một cái đại tiểu thư như thế nào sẽ chạy đến loại địa phương này. Vì thế nhìn nhiều liếc mắt một cái. Vừa lại đây thời điểm, này tiểu cô nương liền không cẩn thận đánh mất chiếc đũa. Này đều bao lâu đi qua, trên mặt đất liền tính là con kiến cũng cấp tìm được rồi đi. Toàn ở bàn hạ, không chê chân ma, nhìn nhìn lại bốn phía nguyên sinh thái hoàn cảnh, Đường Hân không khỏi cảm thán. Hiện tại đại tiểu thư cũng thật đủ bình dân, Hách Liên tình vẫn ở vào dại ra bên trong, còn không có phục hồi tinh thần lại. Ta cái ngoan ngoãn, cổ đại người lại là như vậy mở ra. Ta có phải hay không đến sửa sửa kế hoạch? Lúc này, Tề Thiên Hữu cũng theo Đường Hân tầm mắt nhìn qua đi. Vừa lúc thoáng nhìn Hách Liên tình kia trương đờ đẫn mặt. Ầm vang, một tiếng. Hách Liên tình trong đầu xẹt qua một đạo tiếng sấm. Thầm nghĩ không tốt, bị phát hiện, nàng ở trong hoàng cung nhân vi chế tạo như vậy nhiều khởi ngẫu nhiên gặp được. Tề Thiên Hữu sợ là đã nhớ kỹ nàng. Hiện tại ở cái này địa phương tái kiến nàng. Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hảo cảm độ sẽ không thật sự biến phụ đi. Dừng hình ảnh vài giây sau. Tề Thiên Hữu nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Hệ thống đọc lấy hảo cảm độ điều vẫn như cũ là trống không? Không có chút nào biến hóa. Chờ Hách Liên tình vuốt chiếc đũa. Sụi lơ ngồi trở lại đến băng ghế dài thượng khi. Còn có chút hoảng hốt. Không có một chút dư thừa biểu tình, không bị phát hiện, công lược độ cũng không biến hóa. Hệ thống linh thật sự ra trục trặc đi. Hệ thống linh, ký chủ, không phải ta nói, có lẽ, hắn chỉ là không nhận ra ngươi tới mà thôi. Hách Liên Tình, không có khả năng, ta gương mặt này phân biệt độ tuyệt đối là 99%. Liên Tình đi ở trên đường cũng có người qua đường đến gần cấp bậc. Ta cố ý chế tạo như vậy nhiều ra ngẫu nhiên gặp được. Ngươi nói hắn thế nhưng liền ta gương mặt này đều nhớ không được. Nàng ở tình trường thượng, từ trước đến nay là mọi việc đều thuận lợi. Theo lý thuyết, nàng liền thổ lộ mang tặng lễ vật, liền tính Tề Thiên Hữu IQ chỉ có một, cũng nên có thể minh bạch nàng tâm ý. Liền tính không rõ, hỗn cái mặt thục tổng không quá phận đi. Hệ thống linh, cái kia, ký chủ, kỳ thật, dựa theo hệ thống tư liệu tới xem, Tề Thiên Hữu từ nhỏ đến lớn, căn bản không yên tâm tư ở nữ nhân trên người. Liền tính là Tương Vương đưa cho hắn cái kia chuẩn thế tử phi vũ tương. Hắn cũng căn bản không nhớ rõ tướng mạo, Hách Liên Tình, cho nên nàng này dọc theo đường đi xem như bạch trốn rồi. Nhân gia căn bản không nhớ rõ chính mình. Lão bản, thêm chút hành thái, Đường Hân đã ở bên ngoài cái bàn trước ngồi xuống. Một mặt từ chiếc đũa ống cấp Tề Thiên Hữu trừ chiếc đũa. Thất thần làm gì, ngồi. Nàng tựa hồ ở trong mắt hắn thấy một tia ghét bỏ. Tâm tình phức tạp Hách Liên Tình mặt cũng ăn không vô. Khẽ cắn môi, chuẩn bị thi hành nàng đệ nhị bộ kế hoạch, cấp lão bản thanh toán bạc, liền cầm tay nải hướng núi sâu đi đến. Đường Hân nhìn Hách Liên Tình bóng dáng, trong lòng yên lặng cảm thán một câu, vai có thể khiêng tay có thể để tiểu thư khuê các. Nàng là thật sự lần đầu tiên thấy. Một người chạy đến loại này núi rừng, sẽ không sợ bị người nửa đường tiệt đi làm áp trại phu nhân. Bất quá, nhà người khác chuyện này, nàng cũng quản không được, ngồi xuống đi, ra cửa bên ngoài, chỉ có thể tạm chấp nhận. Này phụ cận rừng núi hoang vắng, cũng không có giống mô giống dạng quán ăn ăn cơm, nếu là hiện tại không ăn, chờ lên núi lúc sau. Người cũng chỉ có thể lấy dã trái cây đỡ đói, Đường Hân quấy quấy hành thái. Tới, ta uy ngươi, hắn lạnh lùng liếc liếc mắt một cái trên bàn đồ ăn. Người trước kia, liền ăn này đó, khó trách nhìn gầy yếu đi chút. Hắn cuối cùng vẫn là ở nàng khuyên bảo hạ ăn một lát. Bỗng nhiên gác xuống chiếc đũa, Đường Hân kỳ quái mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Lo chính mình ăn chính mình. Liền tính là ngự thiện phòng những cái đó sơn chân hải vị. Hắn ăn một lát đều có thể buông. Làm hắn ở quán mì nhỏ ăn mì thật đúng là làm khó hắn. Tính, đến lúc đó vào sơn, cho hắn đánh chỉ món ăn thôn quê nướng đi. Tề Thiên Hữu thong thả ung dung mà từ quần áo chung lấy ra tam phiến lá vàng. Đường Hân bái mặt động tác cứng lại, hai tròng mắt trường lớn, mấu chốt là trong miệng còn tắc đồ vật. Ra không được thanh, hắn, làm gì vậy, có mai phục, liền tại đây bốn phía, hắn miết nàng liếc mắt một cái. Lãnh đạm nói, ăn chậm một chút, đừng nghẹn chứ, Đường Hân, có thể không nghẹn sao? Có sát thủ, liên quan đến mạng nhỏ được không? Gấp cái gì, có ta ở đây, bọn họ gần không được ngươi thân, Tề Thiên Hữu mặt vô biểu tình. Lòng bàn tay vô ý thức mà sờ qua lá vàng hoa văn. Nhẹ nhàng hạp mộc, hôm nay, nhất định phải bọn họ có đến mà không có về, nàng kẻ thù sao? Hắn chờ thật lâu, tuấn Mỹ băng tuyết công tử quanh thân ẩn ẩn tàn mát ra sát khí. Làm dấu ở đại thạch đầu sau Hách Liên Tình run lập cập. Nàng dùng Hách Liên ra bạc, mướn tới một đám nghe nói giang hồ nhất lưu sát thủ. Làm cho bọn họ giả trang vào nhà cướp của sơn tặc thổ phỉ. Này mục đích không ở với ám sát, mà là muốn tới cái anh hùng cứu mỹ nhân. Bọn họ vừa rồi khẳng định thấy nàng hướng núi sâu phương hướng đi. Đến lúc đó, chờ này đó giả trang thổ phỉ sát thủ ở phụ cận loạn tạp một hồi. Nàng liền chảo loạn tóc, nhưng ngả lào đảo mà chạy ra đi cầu hắn hỗ trợ chạy thoát. Làm một cái tiểu thư khuê các. Lại là thuần lương Mỹ thiếu nữ, hắn tổng không thể ở trước mắt bao người ngồi xem mặc kệ đi. Hệ thống linh, cái này kịch bản hẳn là ổn. Ký chủ tài xế ra 666.666. Hách Liên Tình, dù sao thế giới này nhiệm vụ ta là phục, hy vọng đừng lại ra cái gì đường rẽ. Chương 242 Tao thao tác Đường Hân lau một chút miệng. Theo bản năng hướng nơi xa xem, một mảnh mọc đầy cỏ xanh đất trống. Lại xa, đó là núi rừng, có thể giấu người, cũng chính là thảo đôi cây cối. Còn có kia mấy khối cự thạch chi gian đi. Cho dù có sát thủ, cũng tuyệt không phải nhằm vào hai chúng ta, nàng nhìn chính mình ăn mặc. Chúng ta đều kiều trang giả dạng qua, còn có thể bị sát thủ theo dõi. Trừ phi là quản lý cục người, nàng quyết định án binh bất động, nhìn xem những người đó lai lịch, để lại Tề Thiên Hữu tay. Chậm đã, không nghĩ tới mới vừa một đụng vào, đã bị kia mạnh mẽ nội lực chấn khai, phản xạ tính mà lùi về tay. Khó trách hắn ngày thường phi hoa trích diệp, đều có thể chí mạng, như vậy mạnh mẽ nội lực, thế nhưng có thể hội tụ ở đầu ngón tay một mặt. Mới bộc phát ra như vậy khủng bố lực lượng, Tề Thiên Hữu không đoán trước đến nàng sẽ ngăn lại, trầm mặc một lát, tay, Đường Hân chính xoa ngón tay, còn chưa tới kịp ngẩng đầu, đã bị hắn một phen xả qua đi, hắn nhợt nhạt nhìn nàng một cái, tham nhập một tia nội lực. Xác nhận nàng không có bị thương, mới buông tâm mơ siêu, phản ứng rất nhanh, mang theo một tia biệt nữ. Ngoặc kép, Đường Hân có điểm nghĩ mà sợ, đột nhiên minh bạch vì cái gì Tề Thiên Hữu sẽ bị hệ thống thậm chí với thời không quản lý cục liệt. Vào một đại boss, người này bản thân chính là một đại sát khí đi. Quán mì nhỏ bởi vì ở vùng hoang vu, một ngày xuống dưới cũng không có gì sinh ý. Vừa rồi đi rồi một cái vàng nhạt váy đại tiểu thư. Liên càng hiện trống trải. Lão bản chính thu thập xong hách liên tình cái bàn. Lại lộn trở lại đi lách cách mà số đồng tiền. Lúc này từ sơn bên kia lại đi tới mấy cái lên đường người. Hắn không khỏi ngạc nhiên nhìn nhiều liếc mắt một cái. Lầm bầm lầu bầu, hôm nay sinh ý như thế nào liền như vậy được rồi. Trong đó một cái đầu đội đấu lạp. Thân xuyên vải thô sam sát thủ dựa theo hách liên tình chỉ thị. Lạnh lùng trải qua Đường Hân này bàn, bày ra thổ phỉ nên có tư thế. Một chân dẫm lên băng ghế dài thượng, người nào lộ, lão bản sợ tới mức một run run. Trong tay rẻ lau đều sợ tới mức rớt. Cái gì nào lộ, này nên không phải là trong truyền thuyết bọn cướp sơn tặc đi. Ai, nhị đương ra. Xem hắn giống như cũng nghe không hiểu tiếng lóng, không phải nói như người trên, đừng làm khó dễ nhân ra, một người khác mở miệng cười nói. Lão bản, chúng ta cũng không vì khó ngươi, đem ngươi hôm nay tránh bạc lấy ra tới, bằng không ngươi này mặt sạp đừng nghĩ lại ở chỗ này khai đi xuống, đang chuẩn bị một lần nữa động. Chiếc đũa ăn mì Đường Hân, Nga, quả nhiên gặp gỡ không phải sát thủ. Là sơn tặc thổ phỉ, bị hại vọng tưởng chứng gì đó không thể có, Tề Thiên Hữu vẫn như cũ là bộ dáng lãnh đạm kia. Quanh mình hết thảy sự vật, đều không vào hắn mắt, như thế nào, không ăn uống, ngươi không cảm thấy chúng ta như vậy có điểm kỳ quái sao? Đường Hân nhìn kia giúp thổ phỉ, có một loại xã hội đen phần tử tạp cửa hàng cảm giác quen thuộc. Gặp được loại tình huống này. Người bình thường phản ứng giống nhau đều là sợ tới mức ném xuống đồ ăn chạy trốn đi. Chúng ta có thể hay không quá bình tĩnh điểm. Lúc này, lão bản tựa hồ có điểm không muốn giao bạc, mà kia mấy cái thổ phỉ đã bắt đầu đá cái bàn tạp ghế. Trong đó có một cái, thấy bọn họ này bàn còn ở bình tĩnh ăn mì, rút ra bên hông dao phay hướng cái bàn trung gian một thứ. Mũi đao nhập mộc tam phân. Vốn là một cái thập phần kinh sợ người động tác, nhưng kia bàn người phản ứng, Đường Hân lấy chiếc đũa tay vẫn như cũ thực ổn, mí mắt cũng chưa nâng một chút, Tề Thiên Hữu ánh mắt vẫn luôn dừng ở Đường Hân trên người. Đối trước bàn xử hung ác thổ phỉ không để bụng, các ngươi, cái kia thổ phỉ lui về phía sau vài bước, nhất thời không biết làm sao bây giờ, người bình thường thấy một phen dao phay cắm trên bàn. Đã sớm sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ, chẳng lẽ là hắn vừa rồi khí thế còn chưa đủ hung ác? Nhưng hắn tốt xấu cũng là sát thủ, nên có khí thế cũng không phải ít đi. Cuối cùng, hắn xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Yên lặng đi tạp khác cái bàn, Đường Hân ăn mì điều, một mặt thói quen tính mà cùng Tề Thiên Hữu loạn khàn. Không biết có phải hay không ảo giác, ta tổng cảm thấy này đàn thổ phỉ tạp cửa hàng thủ pháp có điểm mới lạ. Cũng không phải thực chuyên nghiệp, hắn lẳng lặng nghe nàng nói hưu nói vượn, khóe môi nhẹ nhàng lược một chút, hỗn loạn chung, bỗng nhiên mặt quán sau lưng núi rừng một mảnh tất tất tác tác. Một cái ăn mặc vàng nhạt sắc váy lụa đại cô nương nhảy ra tới. Sau lưng gắt gao đi theo một cái cùng bọn họ ăn mặc đồng dạng màu nâu vải thô sam nam nhân. Bên hông có một phen giống nhau như đúc dao phay. Cứu mạng, Hách Liên Tình từ núi hoang chạy ra. Thật vất vả gặp được dân cư. Trong mắt bốc cháy lên một mạt mong đợi. Liều mạng hướng mặt quán người kêu. Đường Hân chấn kinh rồi. Này đại tiểu thư thật không bình thường. Liên Tình ở núi rừng chạy đường sỏi đá. Đều có thể bước đi như bay. Hệ thống, ký chủ, người nếu là lại cương tư thế này, mì sợi đều phải chặt đứt. Hách Liên Tình một đường chạy đến mặt quán, phát hiện Tề Thiên Hữu vẫn như cũ mắt nhìn thẳng ngồi ngay ngắn ở một nam nhân khác bên người. Trên mặt một mảnh đạm mạc, tựa hồ căn bản không để ý nàng vừa rồi biểu diễn. Hắn đến tột cùng là cái gì kỳ ba giống loài. Cấp điểm người bình thường phản ứng được không? Tốt xấu cũng là trải qua quá không ít nhiệm vụ kim bài và mặt sư. Hách Liên Tình cũng không phải nhẹ giọng từ bỏ người. Thấy nam nhân vẫn là không phản ứng. Vì thế tùy cơ ứng biến. Lập tức thả chậm tốc độ. Làm phía sau sát thủ đuổi theo chính mình. Người nọ cùng nàng đúng rồi một cái ánh mắt. Bắt lấy nàng lúc sau. Một tay đem nàng khiêng ở đầu vai. Làm bộ đối còn lại mấy cái các huynh đệ nói. Được rồi, dẹp đường hồi phủ, hôm nay ra tâm tình hảo. Đại đương gia, có người thực mau phản ứng lại đây. Ở trong rừng gặp cái xinh đẹp cô nương, mang về làm áp trại phu nhân, sát thủ cố ý lên tiếng nói. Hết chương.